Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 501, chương 501. Thân phận kết thúc chiến đấu. Ma Nguyệt Yêu Cơ biết Uchiha Satoshi đây là sẽ không thu hồi lại đi. Hít thở sâu một phen, nhẹ nhàng gõ đầu. Cảm ơn chủ nhân. Hạt châu màu đen tại trắng tinh đầu ngón tay trong lóng lánh mịt mờ u quang, để cho nàng mị hoặc chúng sinh hình tượng lại tăng thêm dày đặc một bút. Bây giờ thế nào? Nên nói dưới thân phận ngươi. Chiến đấu đã kết thúc nha. Uchiha Satoshi cười ha hả vừa nói, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chung quanh bị hủy diệt lồi lõm khu vực trong nháy mắt lau sạch. Cây cối cùng hoa tươi bãi cỏ đột nhiên toát ra, giống như nhân gian tiên cảnh. Ma Nguyệt Yêu Cơ đem hạt châu màu đen thu lại, đôi mắt đẹp chuyển động, hồi lâu mới chậm rãi nói đến. Kỳ thực, ta tại minh giới bên trong, liên quan tới thân phận nàng sự tình dần dần bạo lộ ra. Thẳng nghe Uchiha Satoshi thiếu chút nữa bị nước miếng sặc, Ma Nguyệt Yêu Cơ mới thật sự là tử thần. Lúc trước minh giới bên trong chí cao vô thượng tử thần. Tin tức này quá mức rung động, một nữ tính tử thần, đây là muốn ồn ào dạng nào? Nàng là minh giới trung thổ sinh thổ đất mới trường cư dân, trải qua vô số năm tu luyện mới tới tử thần trình độ, chính thức trở thành minh giới vương người, chí cao vô thượng tử thần, thống lĩnh toàn bộ minh giới cư dân, mà trước cái kia tử thần, kỳ thực chính là nàng một tên thủ hạ. Tại nàng một lần bế quan tu luyện thời điểm, tại nhất nguy cấp tên kia làm phản, tụ tập trung cho người khác đem Ma Nguyệt Yêu Cơ đánh trọng thương. Cuối cùng thoát đi đến nhân gian giới, mà cái tên kia cũng tự nhiên làm theo trở thành minh giới tử thần. Thống lĩnh toàn bộ minh giới, ở nhân gian giới nàng đã đợi mấy trăm năm thời gian. Thân thể vẫn luôn không có cao lớn qua. Mà cái này nguyên nhân ở trong chính là, nàng bị đánh trọng thương sau đó linh hồn vậy mà chia ra làm hai. Sinh ra một cái khác ý thức tồn tại, cũng chính là bị Uchiha Satoshi thu nhận cái nha đầu kia. Cũng liền nói, hiện tại trong cơ thể nàng nhưng thật ra là hai đạo linh hồn. Một đạo là Ma Nguyệt Yêu Cơ, một đạo là nha đầu linh hồn, còn như xuất hiện ở Quỷ Chi Quốc. Hơn nữa những kia sơn tinh quỷ quái thủ hộ nàng như vậy sự tình cũng rất tốt giải thích. Minh giới, coi như là sơn tinh quỷ quái tử vong sau đó cũng là đến minh giới bên trong. Nàng bản thân đối những kia sơn tinh quỷ quái liền có tuyệt đối lực uy hiếp. Những kia sơn tinh quỷ quái dĩ nhiên là muốn đi theo ở bên người nàng thủ hộ. Như thế, mọi chuyện cũng rất tốt giải thích. Một cái thân thể bên trong hai cái linh hồn. Tạo nghiệt, đây là muốn náo như vậy. Uchiha Satoshi chau mày, những chuyện này quá mức mơ hồ. Minh giới lúc trước người thống trị là một nữ tính, hơn nữa còn là một cái thiên kiều bách mị mỹ nữ. Tử thần là một tên phản đồ, mưu triều soán vị gia hỏa. Những chuyện này thực sự là quá thú vị, nha đầu, khụ. Ma Nguyệt Yêu Cơ, như vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Một thân thể chỉ có thể có một cái linh hồn hình thái biểu hiện ra. Ngươi và nha đầu chỉ có thể có một người trong đó xuất hiện. Ngươi chuẩn bị làm gì? Nói đến cái này Ma Nguyệt Yêu Cơ chân mày liền nhíu lại. Do dự nói, kỳ thực, chuyện này ta cũng là tương đối quấn quýt. Nếu như linh hồn này là mới xuất hiện nói, ta sẽ không chút do dự đưa nàng thôn phệ. Nhưng là bây giờ mấy trăm năm thời gian trôi qua, ít nhiều có điểm cảm tình, ta không muốn thôn phệ nàng. Ai, sau đó chỉ có thể là thay phiên đi ra thôi. Nói nàng cả người cũng là dễ dàng hơn. Không phục trước yêu sầu. Uchiha Satoshi âm thầm cho một khen. Nếu là nàng thật đem nha đầu linh hồn nuốt chửng lấy, vậy hắn liền thật không biết phải thế nào đi đối mặt cái này Ma Nguyệt Yêu Cơ. Nhà đầu cùng chính mình thời gian mấy năm, nhẫn nhục chịu khó, thế nào cũng không muốn nàng xảy ra chuyện gì. Ngẫm lại, Uchiha Satoshi tâm lý xuất hiện một ý kiến. Nếu ngươi không muốn tổn thương nha đầu, như vậy rất đơn giản. Ta cho ngươi lần nữa tạo nên một thân thể, không kém gì trước ngươi thân thể. Như thế nào? Ma Ngụy Yêu Cơ trong mắt sáng ngời. Trực đạo, nếu như là lời như vậy vậy thì quá tốt. Như vậy hai người chúng ta liền có thể đồng thời xuất hiện. Uchiha Satoshi cười thầm, xem ra cái này Ma Nguyệt Yêu Cơ tính cách hay là rất không tồi. Cũng được, tìm một cơ hội liền đem chuyện này hoàn thành. Chờ qua một đoạn thời gian đem sự tình liền xử lý xong. Liền cho ngươi tạo nên một cổ thân thể. Tốt, chủ tương đương người tương đương, Ma Nguyệt Yêu Cơ cười khanh khách nói. Cũng vừa lúc đó, Asakura ha đám người đã chạy tới nơi này. Thấy chung quanh cảnh sắc trực tiếp đờ đẫn. Cái này tình huống gì a? Satoshi ấm mắt chuyển hướng bọn họ. Asakura hao mấy người nhanh chóng chạy tới. Ta, Uchiha Satoshi tuyên bố, hết thảy chiến tranh đã kết thúc. Nhẫn giới bên trong lại không được có bất kỳ tranh chấp ảnh hưởng thế nhân an toàn. Thanh âm ở trong thiên địa truyền ra. Không chỉ là người ở đây có thể nghe được, liền là cả thế giới người cũng đều nghe rõ ràng. Vận dụng cái này thế giới lực lượng, dễ như trở bàn tay đem thanh âm truyền bá ra ngoài. Chiến tranh kết thúc, thật kết thúc, cả thế giới lâm vào đờ đẫn. Sau đó chính là xôi trào. Uchiha Satoshi, danh tự này đã sớm tại thế giới trong truyền ra. Thần Asakura hao đám người mặt nở nụ cười. Chiến tranh kết thúc, đây có lẽ là nhất kết quả tốt. Chỉ là, không biết sau đó bọn họ sẽ đi theo con đường nào. Asakura hao đối với một điểm này không có quá lớn lo lắng. Hắn là từ ngoài ra thế giới tới, dĩ nhiên là có thể nghĩ đến bước kế tiếp sẽ có động tác gì. Mà Uzumaki Lục Vân đám người liền quấn quýt. Tiếp theo bọn họ phải làm gì? Chinh phục cả thế giới. Cái này còn cần bọn họ ra tay sao? Uchiha Satoshi câu nói đầu tiên giải quyết sự tình. Dốc lòng tu luyện, tranh thủ lực lượng cường đại hơn. Trời, vậy coi như là tu luyện tới chết, cũng chưa chắc có thể có Uchiha Satoshi như vậy lực lượng đi. Như vậy, bọn họ rốt cuộc nên đi nơi nào? Thần, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Cùng những người khác rộn rã khác nhau. Uzumaki Lục Vân tươi cười cứng lại, mang theo ưu sầu. Satoshi meo hắn liếc mắt, cặp mắt toát ra một nụ cười. Lực lượng cường đại hơn, càng thế giới rộng lớn. Ta trước cam kết quá lớn chuyện nhà tình, ta sẽ một trong lúc nhất thời sinh mạng, ta sẽ ban cho các ngươi gần như vĩnh cửu sinh mạng. Mà các ngươi, mãi mãi cũng là cửu long thành viên, liền ta không ngừng chinh chiến, vĩnh cửu sinh mạng, không ngừng chinh chiến, càng thế giới rộng lớn. Orochimaru mặt liền biến sắc, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, cười lên ha hà, những người khác tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, xem ra các ngươi đã nghĩ đến, chính như cùng ngươi nhóm suy nghĩ một dạng, cái thế giới này đã không có thể làm cho các ngươi đột phá địa phương. Tiếp theo đem sẽ đi càng là thần kỳ thế giới. Các ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Là, ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.